99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451. Dung Duệ cái này lòng dạ hiểm độc nam. Lệ Tư Thừa lại là một chiếc điện thoại đánh tới. Lập tức, tra một chút nữ nhân này là ai. Gia đình, địa chỉ, thân phận, tin tức. Toàn bộ. Được rồi. Tống Nhất Phàm đã không quan tâm Du Ngoạn. Lệ Tư Thừa đã nhìn ra. Vừa lúc Tô Thiên Từ cũng có chút buồn ngủ. Liền cùng nhau trở về đi. Vừa lúc, hết lần này tới lần khác lại gặp được không tưởng được người. Hơn nữa, một lần vẫn là hai cái. Trình U bị lão mụ dắt lấy cùng Dung Duệ đi ra ước hẹn thời điểm. Trong lòng đó là một ngàn một vạn không nguyện ý a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Dung Duệ cái này lòng dạ hiểm độc nam. Không biết thừa dịp nàng tại khổ bước bước đi lúc về nhà thời gian. Cho nàng phụ mẫu hạ cái gì sao sao thuốc. Trình mụ mụ bị dỗ đến ngoan ngoãn dễ bảo coi như xong. Ngay cả nàng cho rằng khả năng lập trường sẽ kiên định như vậy ném một cái ném Trình ba ba. Đều bị triệt triệt để đón mua cái toàn bộ. Nhìn xem Trình mụ mụ tại nhìn xa xa. Trình U chính là không muốn đi nữa. Cũng phải kiên trì đem tuồng vui này diễn xong. Dung Duệ nắm tay nàng. Cố ý đi rất chậm. Phát giác được nàng khẩn trương ngượng ngùng còn có không tình nguyện. Trong lòng không hiểu có chút cao hứng. Trình U cười. Chỉ là cái này nụ cười lại là thấy thế nào làm sao miễn cưỡng. Cắn răng thấp giọng nói. Hỗn đàn, đi nhanh một chút, đem mẹ ta vứt bỏ a. Dung Duệ mắt lé ngắm nàng một chút, thanh âm nhẹ nhàng tỉnh táo. Nói ra, mẹ ngươi hy vọng trông thấy ngươi giao bạn trai. Đồng thời cảm thấy ta rất thích hợp. Chỗ nào thích hợp, ta nhổ vào. Mẹ ta không biết ngươi chân diện mục. Ta có thể cũng rõ ràng là gì. Ngươi chính là lòng lang dạ thú. Mẹ ta đó là dẫn sói vào nhà. Xác thực cũng là lòng lang dạ thú. Bất quá ta dã tâm rất rõ ràng. Chính là mưu toan ngươi. Lời này, làm cho Trình U ngực một hồi lâu cuồng loạn. Vô ý thức đưa tay co rụt lại. Nhưng là Dung Duệ tay lại là nắm rất chặt. Tay hắn có chút thô. Có chút lớn. Trình U rõ rõ ràng ràng cảm giác được trong lòng bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ. Trên mặt càng là có chút nóng lên. Mở ra cái khác mắt. Khinh thường nói, xùy, ta Trình U sống 26 tuổi cũng không phải đại ngu xuẩn. Trình U một chút xíu biến hóa, đều không có trốn qua Dung Duệ mắt, đáy mắt hiện lên ý cười, nở nụ cười, không quan hệ, về sau có thể ngu xuẩn một chút, ta không chê. Trình U tức giận vô cùng, chen chân vào liền đem hắn đạp một cái, giận hô, đi nhanh một chút, ngươi thuộc rùa đen a. Xuyệt. Mẹ ngươi nhìn thấy, Dung Duệ chỉ Trình mụ mụ vị trí chỗ. Nói ra, Trình U quay đầu đi. Quả nhiên trông thấy Trình mụ mụ quăng tới bất mãn ánh mắt. Chân chó mà cười một tiếng. Trình U vẻ mặt đau khổ quay đầu. Đại gia, ngài liền đi nhanh một chút được không? Ta mắc tiểu, ta muốn đi tiểu. A, ngươi vừa mới cũng nói như vậy. Hiện tại 10 phút đồng hồ còn không có đi qua đâu. Trình U chừng mắt liếc hắn một cái. Ta đi tiểu nhiều lần mắc tiểu đi tiểu không hết. Thận hư. Không cho a. Dung Duệ nở nụ cười. Lộ ra một hàng chỉnh tề răng. Thoạt nhìn nhưng lại dương quang sán lạn. Chỉ tiếc. Là cái đồ biến thái. Trình U lòng tràn đầy tiếc hận. Dương mắt nhìn đi về phía trước thời điểm. Phát hiện Tô Thiên Từ đối diện bọn họ cười vẫy tay. Mà liền tại Tô Thiên Từ bên người. Một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, thình lình đứng thẳng, trông thấy Trình U cùng Dung Duệ đứng ở cùng một chỗ. Phảng phất cảm nhận được ngoài ý muốn đồng dạng, cái kia một bình tĩnh mặt lạnh bên trên, lóe lên mấy phần nghiền ngẫm. Trình U như gặp phải sét đánh, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem Dung Duệ tay bỏ rơi ra. Nhưng mà, Dung Duệ nắm đến so với nàng trong tưởng tượng muốn ổn rất nhiều. Căn bản không nhúc nhích tí nào. Dung Duệ trông thấy Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ lôi kéo Trình U, cũng hoặc là dắt lấy Trình U đi lên cùng bọn hắn chào hỏi. Trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới Đan Thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.